Liên minh chi thần, chương 231, Doãn Hạo, góc truyện audio.com, chấm, đừng có vui mừng quá sớm, có vẻ như nó không có ưa thích gì ngươi cả. Đang lúc Huy hưng phấn vì hắn gặp được linh hỏa này thì thanh âm của mấy lão giả truyền vào khiến cho hắn tối sầm mặt mũi. Nhưng nó đã là thứ trong tay ta, không khó khăn gì để ta có được nó đâu. Huy lúc này nghĩ tới. Nếu như ở bên ngoài thì hắn có khi sẽ dè chừng thứ này, nhưng nó lúc này lại ở bên trong cơ thể của hắn nên Huy không có lo lắng chuyện không thu phục được thứ hỏa diễm này. Ngươi quá ngây thơ rồi. Cho dù nó có ở bên trong cơ thể ngươi đi nữa thì chỉ cần nó không có đồng ý, thì ngươi làm kiểu gì cũng không khiến cho nó phục tùng được đâu. Nếu không tin ngươi có thể thử một chút, cẩn thận không lại bị đốt thành tro. Thanh âm mấy lão giả truyền tới, điều này khiến cho Huy có chút không vui, đã ở bên trong người của hắn thì phải nghe lời hắn. Hai loại hỏa diễm là Hắc Long cùng với Vô Diện Hỏa được Huy hướng thẳng phía Tử Môn hỏa diễm đánh tới. Hắn muốn xem thứ hỏa diễm này đã ở bên trong người hắn rồi lại dám phản kháng hay không. Chưa kể nó đã bị tòa tháp kia áp chế rồi, ba loại hỏa diễm đụng phải nhau. Nhưng rõ ràng Huy trong miệng như muốn phun ra máu rồi. Cả hai loại linh hỏa của hắn đều bị Tử Môn hỏa diễm đẩy lùi lại một cách dễ dàng. Điều này khiến cho Huy ánh mắt chăm chăm nhìn thứ hỏa diễm trước mặt. Hắn không ngờ nó lại phản kháng một cách mạnh mẽ đến vậy cho dù đã bị áp chế. Đừng cố sức làm gì. Hai người chúng ta không làm gì được nó đâu. Đang lúc Huy nghĩ ngợi làm thế nào để khiến thứ hỏa diễm kia thuần phục mình thì thanh âm của Hắc Long lúc này truyền tới. Nó lúc này cũng không thể ngồi yên như mọi khi nữa rồi. Cả hư ảnh Hiên Nhi bên cạnh cũng bắt đầu động đậy. Nàng cũng không thể ngồi yên nữa rồi. Tuy chúng ta cùng là một linh hỏa thần cấp, cho dù ta và nữ nhân kia có xếp bên trên loại hỏa diễm kia nhưng lúc này bọn ta không còn ở lúc đỉnh phong sức mạnh nữa. Và loại hỏa diễm kia vẫn còn là thần cấp linh hỏa. Hai người chúng ta so với nó lúc này cũng chỉ như thiên cấp linh hỏa với thần cấp linh hỏa mà thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ bại cho dù nó có bị áp chế đi chăng nữa. Cho nên ngươi muốn có sự phục vụ của thứ hỏa diễm này thì ngươi phải khiến cho nó thuần phục. Tự một mình ngươi chứ hai chúng ta không giúp được gì cho ngươi đâu. Thấy Huy vẫn có phần chưa rõ ràng thì Hắc Long vội giải thích. Vậy ngươi muốn thế nào mới thuần phục ta? Huy đi tới trước mặt Tử Môn hỏa diễm đang bị áp chế. Hắn biết linh hỏa đã đến thần cấp rồi thì kiểu gì cũng đã có suy nghĩ như là một võ giả bình thường rồi. Nếu như có được sự trợ giúp của Hắc Long cùng với Hiên Nhi thì Huy tự tin thu phục được thứ này rất cao. Nhưng lúc này không có hai người này giúp sức thì Huy đành phải đánh cược một lần mà thôi. Tử Môn hỏa diễm như nghe hiểu được lời của Huy, nó không còn chống đối như lúc trước nữa, đã có phần ngoan ngoãn, thấy vậy sự áp chế từ tháp lên người nó cũng không còn nữa. Đang lúc Huy như chờ đợi câu trả lời của nó thì bỗng ý thức của hắn bị Tử Môn hỏa diễm kéo vào bên trong. Điều này khiến cho hắn có chút bất ngờ. Không kịp phản ứng thì thấy lúc này trước mặt của hắn như là đứng trước của địa ngục vậy. Trước mặt hắn lúc này hiện lên một cái đại môn to lớn sừng sững đằng trước. Nó lớn tới nỗi như thể có thể nhét trọn cả đại lục vào bên trong vậy. Khí tức âm u đáng sợ truyền tới khiến cho hắn cảm thấy lạnh cả người. Đã lâu lắm rồi, mới có người có thể giữ bình tĩnh khi đứng trước mặt ta như vậy. Đang lúc Huy cố gắng kháng cự lại sự sợ hãi đang dần dần nảy sinh trong tâm hồn thì một thanh âm vang lên khiến cho hắn giật mình. Cứ ngỡ như là thần chết đang đứng bên cạnh hắn vậy. Hả, tiếp theo thanh âm chính là một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Hư ảnh này dĩ nhiên lại là nữ nhân. Huy có thể chắc chắn người đứng trước mặt hắn là nữ nhân. Tuy nàng như không muốn để cho hắn thấy được mặt vì bao trùm gương mặt nàng là một màu đen vô tận. Nhưng cái thân thể của nàng có thể khiến cho Huy chắc chắn. Ngạc nhiên lắm sao, thanh âm lại vang lên. Nó vừa quyến rũ nhưng lại mang theo nồng nặc khí tức của cái chết. Khiến cho Huy không dám đứng đó mà thưởng thức. hắn lúc này cũng phải giữ vững ý thức của mình. Nếu không ý thức của hắn có khi bị nàng nuốt mất lúc nào không biết. Trên đại lục, có lời đồn về tâm hỏa của tử môn thần hỏa là một đại môn to lớn. Nhưng điều đó chỉ đúng 3 phần mà thôi. Chính ta mới là người tạo ra cái đại môn này. Không biết tại sao lại đưa ta tới chỗ này. Huy lúc này mới có chút hiểu ra. Tử môn thần hỏa thì hắn cũng đã được mấy lão già kia nhắc qua. Nghe nói là bên trong tử môn thần hỏa chính là đại môn dẫn tới cái chết. Nhưng lần này Huy mới biết, tâm hỏa thực sự phải là nữ nhân kia mới đúng. Hỏa diễm này cũng có phần giống với vô diện hỏa bởi tâm hỏa của nó cũng mang hình dạng của con người. Không phải ngươi muốn hỏi ta làm sao để có được sự phục vụ của ta không phải sao? Thân ảnh nữ tử vẫn đứng đó, nhưng Huy cảm thấy như nàng lúc nào cũng bên cạnh hắn vậy. Khiến Huy nhiều lúc cảm thấy nổi da gà. Vậy phải làm thế nào thì ngươi mới đồng ý? Huy cố gắng chấn định, thanh âm của nàng quá khiêu gợi. Nhưng hắn biết chỉ cần để cho nàng mê hoặc cái là hắn chết. Điều này không khó, ngươi đã từng nghe qua hóa nhân thần đan chưa? Thanh âm của nữ tử lại truyền đến. Hóa nhân thần đan, nghe tới nữ nhân kia nói tới hóa nhân thần đan. Huy không khỏi khẽ rùng mình một cái. Hắn không ngờ nữ nhân này cũng đang tìm kiếm hóa nhân thần đan. Còn tại sao nàng tìm thì Huy có vẻ như đoán được vài phần rồi. Chỉ sợ nàng cũng muốn giống với Hiên Nhi mà thôi. Ngươi biết hóa nhân thần đan, thấy được biểu cảm của Huy. Nữ nhân biết được chắc chắn tên võ giả trước mặt đã từng nghe qua hóa nhân thần đan. Điều này khiến cho thanh âm của nàng có chút mong đợi. Có nghe qua, không phải ngươi lại muốn trở thành con người đó chứ? Huy lúc này khẽ cười nói. Nữ nhân kia như vậy khiến cho Huy chắc chắn là nàng cũng muốn trở thành con người như Hiên Nhi mà thôi. Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì bỗng gương mặt của Huy trầm xuống. Hóa nhân thần đan hắn biết, hắn còn từng có được hóa nhân thần đan nữa. Nhưng đã cho đám người Victor và Hiên Nhi mất rồi. Lúc này bên trong giới chỉ của hắn không còn một viên hóa nhân thần đan nào nữa. Trong đan đế bà điển cũng không có đan phương của loại linh dược này, điều kiện này đối với Huy bắt đầu cảm thấy khó khăn rồi. Ngươi chắc chắn là biết hóa nhân thần đan. Chỉ sợ ngươi đã từng có thứ linh đan này, đưa ra thì ngươi sẽ có được sức mạnh của tử môn thần hỏa. So với con hắc long và nữ nhân đã suy yếu kia thì mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn thấy biểu cảm của Huy, nữ nhân biết hắn không những nghe qua mà chỉ sợ đã gặp qua thứ linh đan này rồi. Ta đúng là đã từng có hóa nhân thần đan nhưng đã dùng hết mất rồi. Nhưng ngươi không cần lo, ta có đan phương của loại linh đan này, nếu muốn có thể luyện chế cho ngươi. Huy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thanh âm vui vẻ cười nói, hóa nhân thần đan cùng đan phương cả hai thứ hắn đều không có nhưng tử môn thần hỏa trước mặt rồi. Hắn không thể buông tha được, lúc này chỉ có gạt nàng rồi sau này tìm hóa nhân thần đan sau. Ngươi có đan phương của linh đan này, nghe tới Huy nói có đan phương của hóa nhân thần đan. Nữ tử rõ ràng có chút không giữ nổi bình tĩnh, ngươi đang gạt ta. Thứ này đã tuyệt tích trên đại lục rồi. Làm sao mà ngươi có thể có được? Nhưng nghĩ lại, nàng nhanh chóng phản đối lời nói của Huy. Ngươi lúc này chỉ có thể tin ta mà thôi. Nên biết ta có thể giữ ngươi ở lại chỗ này bao lâu cũng được. Tới lúc đó không lo gì không trị được ngươi. Nên vì thế ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. Tin ta hoặc không bao giờ ra được chỗ này cùng với có được hóa nhân thần đan. Huy cười cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Nữ tử bắt đầu cảm thấy có mùi âm mưu, nhưng đúng là nàng không thể làm gì được hắn cũng như không thể thoát ra khỏi chỗ này. Khà khà, Huy thấy như mục đích sắp được, gương mặt của hắn lộ nụ cười gian xảo. Bạch Hổ Đế Quốc, Băng Hỏa Cung, ngươi đang định đi đâu vậy? Bên trong Băng Hỏa Cung. Băng Linh như đang chuẩn bị đi tới Thiên Long Thành thì bỗng một thanh âm vang lên sau lưng khiến nàng giật mình. Sư phụ, sao người ở đây? Gương mặt lộ nụ cười. Băng Linh nhìn thân ảnh phía sau cười nói. Người xuất hiện này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Băng Hỏa Cung cũng như là sư phụ của nàng. Đây là một lão nhân, gương mặt với nhiều nếp nhăn, thân thể như đã trở nên suy yếu, với một quải trượng đang cầm bên tay. Nhưng nhìn vậy chứ không nên đánh giá thấp người này. Tu vi của lão lúc này đã là thiên tôn cảnh hậu kỳ, gần tiếp cận đỉnh phong rồi. Trong Bạch Hổ Thành cũng là người nổi tiếng không ai không biết. Đã lâu không gặp, để ngươi ra bên ngoài tu luyện nhưng lúc trở về ngươi lại mang cho ta nhiều bất ngờ đến vậy. Lão nhân ánh mắt như nhìn xuống bụng của Băng Linh nói. Sư phụ đang muốn nói gì vậy? Băng Linh như quán tính đưa tay quàng cái áo của mình, che đi phần bụng của nàng. Lão nhân nói như vậy chứng tỏ đã biết trong bụng của nàng có một sinh linh đang phát triển. Đám thanh niên các ngươi làm gì chúng ta không quản, nếu như cha của nó là một người thiên tư hơn người, danh tiếng lẫy lừng thì ta cũng không muốn quản nhiều, nhưng nếu như cha của nó là một đứa bất tài thì ngươi nên biết. Chuyện gì sẽ xảy ra với hai cha con của nó rồi đấy? Lão nhân ánh mắt như nổi giận, khí tức thiên tôn cảnh hậu kỳ bộc phát khiến cho Băng Linh có chút khó chịu. Nhưng nó chỉ như một lời cảnh cáo mà thôi. Doãn Hạo tên tiểu tử kia lại tới. Lần này có vẻ như hắn không đạt được mục đích thì không rời đi đâu. Ngươi nên chuẩn bị đi. Lão nhân liếc mắt xuống bụng của Băng Linh một cái rồi rời đi. Để lại Băng Linh một mình trong phòng, ánh mắt thất thần, nàng không ngờ tin giữ lại tới nhanh đến như vậy. Cách chương.